Bà Lục lại cho tôi leo cây. Chương 492. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 492. Cô cũng không biết làm sao. Đây chính là vấn đề thiên phú. Suy nghĩ nhập tâm quá. Ôi chao, bỏ nhiều nước tương quá rồi. Vì để làm nhạt màu, Lý Tăng Du trực tiếp rót một ca nước vào trong nồi. Lẻng kèng, âm thanh chiếc muôi chạm vào cái nồi. Cùng với mùi hương thức ăn thoang thoảng làm hai đứa nhỏ cau chặt lông mày. Lý Mộ dướn cổ lên nhìn thoáng qua cái đống đen xì ở trong nồi. Không biết là đồ vật gì. Căng thẳng nuốt một ngụm nước bọt. Mẹ ơi, không bằng chúng ta đi ra ngoài ăn cơm đi. Được đó, được đó. Lý Tịch vui vẻ vỗ tay. Lần này xào rau lại thất bại rồi. Lý Tăng Du cũng muốn từ bỏ. Nhưng mà một lát nữa ba con sẽ đến đây. Bây giờ chúng ta ra ngoài, ba con sẽ không tìm được chúng ta. Vẫn nên ở nhà ăn cơm đi. Nghe xong lời này, trên mặt hai đứa bé lập tức lộ ra vẻ thất vọng. Mẹ ơi, mẹ đang làm món gì vậy? Thật sự là Lý Tịch không hiểu được ở bên trong là cái gì. Thịt kho tàu. À, chỉ sợ là bây giờ nó đã thành thịt nướng đen. Lý Tăng Du biểu đạt áy náy sâu sắc. Giác. Tay cầm cửa truyền đến âm thanh chuyển động. Là ba. Lý Tịch nhảy phát xuống cái ghế. Chạy thẳng về phía cửa. Quả thật là Thái Vũ Hàng. Thái Vũ Hàng ôm lấy Lý Tịch. Giơ lên cao cao. Công chúa nhỏ của chúng ta thật là xinh đẹp quá đi. Hi hi hi. Được Thái Vũ Hàng nâng lên cao rồi lại thả xuống. Rồi lại nâng lên cao lại thả xuống. Cứ làm mấy lần như thế. Chọc cho Lý Tịch cười khanh khách không ngừng. Sau khi làm xong mấy lần, Thái Vũ Hàng mới dừng lại, ôm Lý Tịch ở trong ngực, dùng sức hôn cô bé. Có nhớ ba không nào? Có ạ, ngày nào cũng nhớ. Lý Tịch ngọt ngào nói, đúng là áo bông nhỏ của ba mà. Có câu nói này của Tịch, mệt nhọc gì cũng đều tan biến hết. Thái Vũ Hàng vui vẻ cười ha ha. Bà ơi, quà của con đâu? Đôi mắt Lý Tịch tìm tòi trong túi đồ của Thái Vũ Hàng. Thái Vũ Hàng nhẹ nhàng đặt Lý Tịch xuống, mở túi đồ ra, lấy một hộp bánh bích quy cho cô bé. Này, ăn thử xem có thích không? Lý Tịch vui mừng khắp khởi ôm lấy hộp bánh đi qua một bên. Mở nó ra, Thái Vũ Hàng lại lấy một bản phác thảo từ trong túi. Đặt ở trước mặt Lý Mộ vẫn luôn ngồi yên trên ghế. Đây là tập tranh phác thảo nổi tiếng nhất. Lý Mộ không hề cử động. Nhưng mà hai mắt đang phát sáng. Không mở ra xem hả? Lý Mộ vẫn không động đậy. Chỉ là nhìn qua tập tranh đó. Thái Vũ Hàng không thể không đầu hàng. Đi đến bên cạnh Lý Tăng Du. Con trai chúng ta rất khó dỗ dành. Thằng bé là Mộ, chứ không phải Tịch. Lý Tăng Du nói. Đây chính là sự thật. Mặc dù Lý Mộ với Lý Tịch là song bào thai. Nhưng mà tính cách lại khác nhau. Lý Mộ chưa từng gọi Thái Vũ Hàng là ba. Thậm chí là bất cứ một món quà hối lộ nào cũng không làm cậu bé dao động. Cách chương.